Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 473. Chương 473 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 4. Chương 473 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 4 lại qua 5 phút đồng hồ. Kia chén mì cũng ăn không có, ăn xong đồ vật nàng. Ngồi ở chỗ đó chán đến chết phát ngốc, thuận tay sờ sờ chính mình trên đỉnh đầu mang theo tai. Thỏ, nàng bộ dáng này, ngược lại là hấp dẫn không ít người tới xem phát sóng trực tiếp đồ hộp 123 nghe nói chủ bá biểu. Diễn một phút đồng hồ một cây đùi gà, cố ý tiến vào nhìn xem mơ siêu lão thiết là vương bát chủ bá đây là đang làm gì. Không phải nói ăn cái đùi gà quái sao? Ăn xong rồi. Ha ha đắt gì, chủ bá đang ngẩn người sao? Nhìn đến nàng trước mặt mâm đều không ai. Như vậy sáu, yêu quái buông ta ra lão bà ta đi. Ha ha ha ha, cái này chủ bá quá có ý tứ. Không được đến cho nàng soát cái tiểu dư chuột nam nhiễm ở đàng kia ngồi nhìn chằm chằm màn ảnh tả. Hữu xem mơ siêu tầm mắt dạo qua một vòng. Liền theo dõi chính mình trước mặt phóng tương ớt nàng mí mắt vừa động. Vươn trắng nõn ngón tay, đem kia chén tương ớt câu tới rồi chính mình trước mặt nói công phu. Nam nhiễm lấy quá bên cạnh bầy cái muỗng, tay trái trông cái chán, một bộ lười nhác bộ dáng, một muỗng tương ớt. Ăn vào trong miệng, liền cùng ăn canh giống nhau tất cả đều bị nàng ăn luôn, tức khắc các võng hữu lại là một trận nghị. Luận ta đi, nàng muốn làm gì, uống tương ớt, như vậy đua. A ha ha ha ha, thật là quá xấu, vì cái gì ta tổng cảm thấy này bàn tương ớt đáng thương hề hề cảm. Giác, bên cạnh người đại diện vừa mới bắt đầu còn nhíu mày có điểm sốt ruột, sau lại phát hiện. Hôm nay quan khán phát sóng trực tiếp nhân số phá lệ nhiều, phía trước cũng liền trên dưới 100. Người tới, hôm nay người quan sát số thẳng tắp bay lên. Phá 5.000 người, người đại diện cũng liền không lại quản. Tùy ý nàng, nàng ăn ăn, một khối trắng tinh khăn tay đưa tới nàng trước mặt thanh lãnh thanh âm vang lên, sát sát nam. Nhiễm duỗi tay, lấy quá kia khối khăn tay, vừa ngẩng đầu phát hiện, người đã đi rồi, mà lúc này, phòng phát sóng trực tiếp lại là nổ tung ân, tay, khả ái nhiễm phòng phát sóng trực tiếp còn có người khác. Hoa, kia nam nhân thanh âm hảo hảo nghe a. Muốn nhìn người lớn lên bộ dáng gì, đều đầu năm nay. Còn có người dùng khăn tay. Cũng thật chú ý, này thảo luận, có người chú ý tới chi tiết người kia trên cổ tay mang theo một cái lắc tay ai. Ta thấy thế nào như vậy quen mắt đâu. Này lắc tay thượng đồ án, là cái câu sao, vị nào lão tiết gặp qua. Ai, ngươi đừng nói, thật đúng là chính là rất quen mắt, đang nói. Bỗng nhiên có người mở miệng ta đi. Này đôi tay không phải Hoắc Ngôn sao? Cái gì? Hoắc Ngôn, cái kia chức nghiệp điện cạnh tuyển thủ Hoắc Ngôn. Đối, là hắn, khẳng định là hắn. Đối với này phiên suy đoán, có người không mấy tin được không thể nào. Hắn như vậy một cái điện cạnh đại thần, như thế nào cùng cái này ăn bá trộn lẫn khối? Bất quá lời này vừa ra. Đi theo đã bị người cấp đổ, khẳng định không sai được. Hoắc Ngôn kia lắc tay là định chế. Hắn đám kia phen đàn như vậy tà hồ. Lúc trước không phải còn đem này phá lắc tay đỉnh đến hot sớt đệ nhất đi. Còn không phải là như vậy cái câu sao? Còn có, ngươi nhìn xem này khăn tay. Ngẫm lại vừa mới thanh âm kia. Nhìn nhìn lại kia tay. Khẳng định chính là Hoắc Ngôn. Nam nhiễm phát sóng trực tiếp ăn tương ớt, phòng phát sóng trực tiếp các vọng hữu sớm đã không quan tâm cái gì tương ớt không tương ớt tất cả. Đều ở kia khăn tay thượng, Hoắc Ngôn là ai? Một cái chức nghiệp điện cạnh tuyển thủ, ở cái này điện cạnh nhân tài như vậy phát đạt thời đại. Này cũng coi như không thượng cái gì hiếm lạ sự tình, ngạnh muốn nói điểm cái gì hiếm lạ sự nói. Cái này tuyển thủ dựa vào một khuôn mặt. Thành công ra vòng, tự thân lưu lượng có thể so với đỉnh lưu minh tinh, năm đó ba cái hot sớt nhất ký ức khắc sâu. Hoắc Ngôn lắc tay cùng khoản bạo Hoắc Ngôn khăn tay bạo Hoắc Ngôn fan nam fan nữ xé bước đại. Chiến bạo này ba cái hot sớt đồng thời xuất hiện, đồng thời soát bạo Weibo, không có. Tấu chương xong, hết chương.